Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2553, chất vấn, góc truyện audio.com. Mộng Giao đến đại điện chính giữa, đối với Thanh Dương Tiên Vương chắp tay hành lễ, sau đó ngắm nhìn bốn phía, cất giọng nói, Thiên Bảng, chính là chúng ta tộc Thiên Bảng, đều muốn đấu võ Thiên Bảng, không thể là dị tộc, đây là tự nhiên. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên gật gật đầu. Nói, đừng nói là dị tộc, coi như là đến từ mặt khác tiên vực tu sĩ, cũng không có tư cách đấu võ chúng ta Thần Tiêu Tiên Vực Thiên Bảng. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được cái gì. Đột nhiên, hắn cảm giác được một hồi mãnh liệt địch ý, đến từ Ngự Phong Quan trong đám người. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, đối diện trên một đôi oán hận hai mắt. Người này tóc trắng xóa, hình cùng tiểu tùy, đúng là tại Tu La chiến trường ở bên trong, bị hắn phế bỏ La Dương Thiên Tiên. Nhìn người nọ, Tô Tử Mặc trong lòng càng thêm xác định chính mình vừa mới suy đoán. Thanh Dương Tiên Vương thân là Lăng Tiêu Tiên Đế đại đệ tử, tọa trấn Lăng Tiêu Cung, tự nhiên cũng hiểu biết thiên hạ sự tình. Đối với Cầm Tiên Mộng Giao, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Tô Tử Mặc ở giữa ân oán, cũng có nghe thấy, lấy nhãn lực của hắn, rất nhẹ nhàng có thể nhìn ra, Cầm Tiên Mộng Giao đột nhiên đứng ra đây, minh hiển có nơi nhằm vào. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút tò mò, muốn xem khán, tại đây trước mắt bao người, Mộng Giao như thế nào Thần Tiêu Cung trong đối phó một vị Càn Khôn Thư Viện đệ tử. Dù sao, Càn Khôn Thư Viện cũng không dễ trêu. Thanh Dương Tiên Vương không có ý định ra mặt can thiệp, chuẩn bị khán cái náo nhiệt. Mộng Giao tiên tử lời nói này là có ý gì? Tuyệt Vô Ảnh ra vẻ không biết, hỏi, chẳng lẽ nói, dự đoán trên thiên bảng, có mặt khác tiên vực tu sĩ lẫn vào trong đó. Ha ha, như đến từ mặt khác tiên vực tu sĩ, đưa hắn đuổi đi là tốt rồi. Ngự Phong Quan Vô Phong Chân Tiên cười hắc hắc, nói, sợ là sợ, có dị tộc người lẫn vào Thần Tiêu Tiên Vực, mưu đồ làm loạn, dự đoán trên thiên bảng, có dị tộc người, tuyệt đại đa số tu sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng lắm. Mộng Giao chờ trong miệng nói dị tộc người trong là ai, Liên Vân Đình đều đại cau mày, không rõ ràng cho lắm. Vân Trúc quan sát đến thế cuộc trước mắt, thần sắc ngưng trọng, cho tới bây giờ, đã có Phi Tiên Môn, Đại Tấn Tiên Quốc, Ngự Phong Quan ba đại thiên cấp thế lực đứng dậy, khán cái này tư thế, Mộng Giao đám người có lẽ đã sớm thương nghị kế sách hay, chuẩn bị tại Thần Tiêu Tiên Hội trên chất vấn. Hơn nữa, Mộng Giao đám người tìm kiếm lý do này, làm cho người rất khó phản bác. Dự đoán trên thiên bảng, vậy mà có dị tộc người, đến tột cùng là người nào? Cho hắn cầm ra đến, không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định gì? Thần tiêu trên đại điện đều nghị luận, tiếng gầm càng lúc càng lớn. Mộng Giao đầu ngón tay tại trong hư không nhẹ nhàng sờ chút phía dưới, liền có một đạo cầm tiếng vang lên. Mọi người thanh âm dần dần thưa thớt xuống dưới. Mộng Giao thản nhiên nói, người này chư vị đều nghe qua, năm gần đây tại Thần Tiêu Tiên Vực có chút nổi danh, hơn nữa lưng tựa thiên cấp tông môn. Những lời này chỉ hướng tính đã vô cùng minh hiển, cái này dị tộc nhân ngay tại bảy đại thiên cấp trong thế lực. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên mỉm cười nói, Mộng Giao tiên tử cứ nói đừng ngại, ta tin tưởng, bất luận là cái nào thiên cấp tông môn, nếu là biết rõ người này vì dị tộc, đều tuyệt sẽ không che chở. Có Nguyệt Hoa đạo hữu những lời này, ta an tâm. Mộng Giao khẽ gật đầu, nói, cái này dị tộc nhân, chính là Càn Khôn Thư Viện Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vừa rồi thì có làm cho suy đoán, đối với Mộng Giao những lời này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng thần tiêu trên đại điện lại đưa tới một mảnh xôn xao. Người thần sắc khiếp sợ. Những lời này vô cùng lợi hại. Một khi bị chứng minh là đúng, đủ để đem Tô Tử Mặc hủy diệt, thậm chí là bóp chết. Dương Nhược Hư chói chặt lông mày, ý thức được tình thế nghiêm trọng. Đối với Tô Tử Mặc cực kỳ bất lợi. Mộng Giao dám nói ra nói như vậy, khẳng định có 10 phần nắm chắc. Mặc Khuynh mặc dù không có nói chuyện, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong còn là lướt qua một tia lo lắng. Điều này sao có thể? Tô sư đệ sẽ là dị tộc nhân. Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn qua có chút kinh ngạc. Không thể tin được, tựa hồ vẫn còn bảo vệ Tô Tử Mặc. Cau mày nói, Mộng Giao tiên tử, loại sự tình này cũng không hay nói loạn. Đối với ta thư viện danh dự, cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như ta dám nói ra, tự nhiên có đầy đủ chứng cứ. Mộng Giao nhìn về phía Ngự Phong Quan phương hướng, nói, La Dương thiên tiên, đem người cũng biết đều nói một lần. La Dương thiên tiên sớm liền chuẩn bị tốt, đem Long Nguyên tinh trên phát sinh qua sự tình, nửa thật nửa giả miêu tả một lần. Người nói chuyện này, ta quả thật có ấn tượng. Nguyệt Hoa kiếm tiên những lời này vừa nói, càng thêm chứng minh là đúng La Dương thiên tiên nói. Đúng vậy, việc này ta cũng có thể làm chứng. Ta lúc ấy ngay tại Long Nguyên tinh lên. Vô Phong chân tiên trầm giọng nói, La Dương thiên tiên miêu tả chỉ tốt ở bề ngoài, cho người kiến tạo ra một loại cảm giác, tựa hồ Tô Tử Mặc cùng Long tộc giữa tồn tại nào đó chặt chẽ liên hệ. Còn kém trực tiếp làm rõ, Tô Tử Mặc là Long tộc, Thanh Long chi hồn, thậm chí đằng sau đầu kia thần Long xuất hiện đều có chút quỷ dị. Trên thực tế, cái này cũng chưa chắc có thể chứng minh là đúng cùng Tô Tử Mặc giữa có liên quan. Nhưng loại sự tình này một khi nói ra, sẽ làm cho người liên tưởng, nghi kỵ, thậm chí là hoài nghi. Huống chi, việc này có Cầm Tiên Mộng Giao, Vô Phong chân tiên, vẫn có Nguyệt Hoa kiếm tiên làm chứng. Nguyệt Hoa kiếm tiên còn là Càn Khôn thư viện đệ tử chân truyền. Điều này có thể chứng minh cái gì? Dương Nhược Hư đứng dậy, lắc đầu nói ra, không nói đến. Cái gì Thanh Long chi hồn, thần Long cùng Tô sư đệ có quan hệ hay không? Coi như là cả hai có quan hệ, lại có thể nào chứng minh Tô sư đệ chính là dị tộc? Chư vị điều phán đoán này, không khỏi quá võ đoán. Vân Đình vốn tưởng rằng Mộng Giao đám người thật có thể xuất ra cái gì hữu lực chứng cứ. Không nghĩ tới, chính là La Dương thiên tiên một phen lý do thoái thác. Cát. Vân Đình suy cười một tiếng, nhìn qua Vô Phong chân tiên, bĩu môi nói, tọa kỵ của ngươi là hoàng kim con kiến. Theo ngươi nói như vậy, ngươi còn là hoàng kim nghĩ tộc đâu. Mọi người tại đây, không có mấy cái dám cùng chân tiên nói như vậy. Thậm chí là mỉa mai chân tiên cường giả. Vân Đình vừa vặn là một cái trong số đó. Mà Vô Phong chân tiên tuy rằng trong lòng ngầm bực, đã có chỗ cố kỵ, không tốt đối với Vân Đình ra tay, chỉ sợ thực sự không phải là võ đoán. Sơn Hải Tiên Tông Mộc Phong chân tiên trầm giọng nói, ta nghe nói Tô Tử Mặc am hiểu một loại long tộc âm vực bí pháp cực kỳ cường đại, hắn như thế nào hiểu được long tộc đạo pháp? Không chỉ như vậy, Tuyệt Vô Ảnh nói, long tộc không truyền bí pháp, Chân Long Cửu Thiểm người này cũng hiểu được. Tông Phi Ngư cũng đứng ra đây, nói, chư vị tiền bối, ban đầu ở Tu La chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc vẫn phóng thích qua long tộc nguyên thần bí thuật. Nghịch Lân, ta lúc ấy không cùng kia dây dưa, ly khai Tu La chiến trường, thực sự không phải là sợ hắn, chỉ là bởi vì phát giác được thân phận của hắn cổ quái. Mới muốn mau rời khỏi, đem việc này báo cáo tông môn. Trên thực tế, Tông Phi Ngư lúc ấy căn bản không nhận ra Nghịch Lân bí pháp lai lịch. Hắn quả thật là bị Nghịch Lân kinh sợ thối lui. Chờ hắn phản hồi tông môn, điều tra rất nhiều sách cổ tư liệu, hỏi thăm tông môn tiên vương, mới chính thức biết rõ nghịch lân bí pháp. Nghịch lân, Thanh Dương Tiên Vương thần sắc khẽ động. Tuyệt đại đa số tu sĩ, tự nhiên không rõ ràng lắm đạo này nguyên thần bí thuật. Nhưng hắn thân là tiên vương, đối với long tộc đạo này nguyên thần bí pháp sớm có nghe thấy. Loại bí pháp này, coi như là chủng tộc khác đạt được tu luyện phương pháp. Nếu là không có long tộc nguyên thần, cũng tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra. Như thế nói đến, cái này Tô Tử Mặc thân phận, có lẽ thật sự có chút ít vấn đề. Cách chương.